Anh hời hợt đi đường khác giấu đi việc có phóng viên đang đứng ngoài cửa. Chẳng phải Lăng Thiếu Đường cố tình giấu giếm, mà anh cảm thấy lúc này không cần phải để Kỳ Hinh lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này. Bây giờ Lăng Thiếu Đường cũng không muốn đối mặt với đám phóng viên đó. Bọn chúng đúng là thần thông quảng đại, có thể tra được hành tung của mình, kỳ thực không hề đơn giản. Chắc cũng bởi vì muốn biết cụ thể nội tình chuyện Lăng Thị thu mua Kỳ Thị, mà chuyện này, Lăng Thiếu Đường sẽ tự tuyên bố và thuyết minh trong buổi dự họp tới. Một lòng Kỳ Hinh luôn nghĩ đến bệnh tình của Kỳ Chấn Đông bệnh, vì quá nhập tâm nên không chú ý lời nói của Lăng Thiếu Đường, rồi sau đó Lăng Thiếu Đường kéo mình vào trong xe. Hinh Nhi, sau khi Lăng Thiếu Đường ổn định chỗ ngồi, thấy vẻ mặt vô hồn của Kỳ Hinh, tự mình cúi người xuống giúp cô cài dây an toàn xong, đem thân thể của lật lại hướng về phía mình, nhẹ giọng kêu. Ánh mắt Kỳ Hinh nao nao, khi cô nhìn thấy sự quan tâm trong mắt Lăng Thiếu Đường, cô chậm rãi mở miệng nói, Đường, em thật lo lắng cho bệnh tình của bố. Lăng Thiếu Đường gật đầu, nói, Hinh Nhi, anh hiểu tâm tình của em lúc này, cho nên anh nghĩ hẳn là em đang lo lắng về lời đề nghị của bác sĩ. Kỳ Hinh ngẩng đầu, nhìn Lăng Thiếu Đường, trong đôi mắt có những gợn sóng đang dao động, cô hơi nhăn mày, phẫu thuật tim. Nhưng mà bác sĩ cũng nói, nếu phẫu thuật cũng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Em sợ, ngón tay thon dài của Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng xoa nhẹ gò má của Kỳ Hinh, trìu mến nói, Hinh Nhi, thừa dịp bệnh tình của bác Kỳ đang ở giai đoạn đầu, chúng ta phải kịp thời chữa trị cho tốt. Bằng không bệnh tình kéo dài càng lâu, nguy hiểm lại càng cao. Hơn nữa, vừa nãy bác sĩ cũng có ý nói dùng phương pháp này có thể nguy hiểm nhưng khả năng chữa khỏi cũng rất lớn. Giọng nói của Kỳ Hinh có chút cứng rắn, cô nhíu mày, nhẹ giọng đáp, em cũng biết rõ việc này, nhưng trong lòng em luôn cảm thấy bất an, em rất sợ giải phẫu sẽ xảy ra vấn đề gì. Bàn tay nhỏ bé của cô lành lạnh, vừa nhìn cũng biết trong lòng cô kinh hoàng và bất an như thế nào. Ngay sau đó, Lăng Thiếu Đường liền nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô ở trong lòng bàn tay mình. Bàn tay to truyền sự ấm áp cho bàn tay nhỏ bé lành lạnh của Kỳ Hinh. Anh đau lòng nhìn sự bất an trong mắt cô. Anh cảm thấy hận chính bản thân mình không thể xóa bỏ nỗi bất an trong lòng cô. Hinh Nhi, không cần sợ. Anh sẽ nhờ người mời bác sĩ William qua bên này để tiến hành trị liệu cho bác Kỳ. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn Kỳ Hinh nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 136, tất cả đều là của anh. Kỳ Hinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lăng Thiếu Đường, bác sĩ William, chính là chuyên gia quốc tế William nổi danh chuyên chữa trị các bệnh tim mạch sao? Giọng nói của cô hơi run run, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Bác sĩ William là chuyên gia về tim mạch trên thế giới. Chỉ cần ông đồng ý cứu người nào, như vậy nhất định sẽ cứu chữa thành công cho người đó. Nhưng mà tính cách của người này luôn kỳ quặc. Người bình thường rất khó mời được ông ấy đến. Nếu thật sự Lăng Thiếu Đường có thể mời được ông ấy, như vậy bệnh tình của bố cô nhất định sẽ không thành vấn đề. Lăng Thiếu Đường cười nhạt. Anh trả lời Kỳ Hinh, không sai. Bác sĩ William chính là người mà em đang nói. À... Vẻ mặt lo lắng ban đầu của Kỳ Hinh bỗng chốc tươi cười hẳn lên, cô kích động nói, thật tốt quá, nếu thật sự có thể mời được ông ấy đến, như vậy thân thể của bố nhất định có thể bình phục. Lăng Thiếu Đường mỉm cười nhìn nụ cười trên môi Kỳ Hinh, trong lòng cũng cảm thấy thật nhẹ nhàng. Kỳ Hinh nhìn khóe môi anh nhếch lên nụ cười tim đập nhanh, hai cánh tay quàng qua cổ anh, cô ngửa đầu. Giọng điệu hơi ngượng ngùng nhưng lại tràn ngập sự cảm kích từ đáy lòng. Đường, cảm ơn anh, nếu không có anh ở bên người em thật sự không biết phải làm như thế nào cho phải. Còn cả Kỳ Thị, nếu không có sự trợ giúp của anh, em nghĩ nhất định công ty đã phá sản rồi. Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường đặt lên vòng eo mềm mại của cô, ánh mắt thâm thúy chỉ chứa bóng dáng của Kỳ Hinh, anh mở miệng trầm thấp nói. Em không trách anh vì không thương lượng trước với em việc này sao? Kỳ Hinh lắc đầu, cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình nhẹ nhàng dán lên lồng ngực cường tráng của anh. Anh nghe tiếng tim đập của anh đập nhanh lạ thường,

cùng với người đàn ông mà mình yêu nhất bước vào biển hoa Tanaka màu tím hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, mà người đàn ông đó chính là Lăng Thiếu Đường. Hôm nay, rốt cuộc cô cũng thực hiện mong ước bấy lâu của mình rồi. Lăng Thiếu Đường gật đầu, nhìn cô nhảy nhót, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc. Kỳ thực còn 2 ngày nữa mới đến buổi cạnh tranh đấu thầu, nhưng anh quyết định đến Provence trước. Ngoài việc muốn xem xét hoạt động của các chi nhánh ở nước Pháp, quan trọng nhất là vào 2 ngày này, anh muốn Kỳ Hinh đi hưởng thụ khung cảnh lãng mạn và ấm áp ở đây. Đường, 2 ngày này anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em sao? Kỳ Hinh ngửa đầu, đáng yêu hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 138, không muốn nghe đến tên Lăng Thiếu Đường chạm nhẹ vào gương mặt của cô, cười nói, đương nhiên rồi. 2 ngày này anh sẽ dành toàn bộ thời gian cho em, nhưng trước tiên đêm nay anh phải đến công ty để mở cuộc họp. Hinh Nhi, em muốn đi theo anh hay là ở lại khách sạn chờ anh? Kỳ Hinh biết Lăng Thiếu Đường đã sắp xếp thời gian để có thể ở bên cạnh cô, trong lòng cô ấm áp. Cô nằm ru rú ở trong lòng anh nhẹ nhàng nói, em ở khách sạn chờ anh là được rồi. Cô khôn khéo và dịu dàng khiến lòng anh ấm áp. Bàn tay to vỗ nhẹ nhẹ lên mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng nói, anh sẽ cố gắng kết thúc hội nghị thật nhanh, sẽ không để cho em phải đợi quá lâu quá lâu. Tiếng nói trầm thấp khiến Kỳ Hinh cảm thấy ấm ấp và an tâm. Kỳ Hinh cười dịu dàng. Cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới vì được Lăng Thiếu Đường cưng chiều, trân trọng như vậy. Hinh Nhi, ngày mai em muốn đi đâu chứ? Anh sẽ bảo lái xe chuẩn bị. Lăng Thiếu Đường hỏi ý kiến Kỳ Hinh. Kỳ Hinh suy xét. Một lát sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Thiếu Đường, cười nói. Ngày mai chúng ta đi kinh đô của Hoa La Vendor, thị trấn Son nhé. Em muốn đi đến đó. Được. Cứ theo lời em nói đi. Lăng Thiếu Đường trìu mến nhéo cái mũi nhỏ của Kỳ Hinh cười nói. Kỳ Hinh nhẹ nhàng cười, sau đó khẽ thở dài một cái nói. Hiện tại em rất muốn ở Lây Vơn Re Son, để lại có thể cảm nhận được vẻ đẹp của những bông hoa. Lăng Thiếu Đường ôm eo cô, dịu dàng hỏi. Em đã từng đến đó rồi à? Kỳ Hinh hưng phấn gật đầu, cô không cần nghĩ ngợi buột miệng nói ra. Bởi vì không có thời gian nên em chỉ mới đến đó một lần. Đường, nơi đó đẹp quá. Lần trước em cùng Tử Dương. Nói tới đây, cô bỗng chốc dừng lại, vội vàng lấy tay che miệng. Khi 2 chữ Tử Dương bật ra từ miệng Kỳ Hinh, vẻ mặt dịu dàng của Lăng Thiếu Đường bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Anh hít mắt lại, giọng nói cũng trở nên lạnh cứng. Em đi cùng Tuyên Tử Dương đến đó. Một câu hỏi chứa đầy hàm ý. Thân mình Kỳ Hinh run lên, cô biết Lăng Thiếu Đường không thích nghe mình nhắc đến tên Tuyên Tử Dương. Kỳ thực vừa nãy chỉ vì nói quá trôi chảy nên cô buột miệng nói ra thôi. Đường, anh tức giận. Kỳ Hinh sợ hãi nhìn khuôn mặt hờn giận của Lăng Thiếu Đường. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà kéo lấy cánh tay của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn hối lỗi dán lên ngực anh. Hành động đáng yêu này của Kỳ Hinh khiến lửa giận trong lòng Lăng Thiếu Đường tiêu tan không ít. Bàn tay to của anh tìm tòi, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hinh lên, ra lệnh, nói yêu anh. Trong giọng nói ẩn nhẫn sự tức giận như một mệnh lệnh chứa đầy sự độc chiếm bá đạo. Kỳ Hinh chỉ có thể là của anh, hơn nữa cả đời này cô chỉ có thể thuộc về anh. Lúc anh biết Kỳ Hinh cùng Tử Dương đã từng đi tới nơi này, trong lòng anh luống cuống đến độ muốn giết người. Bởi vậy, anh cần phải nghe được chính miệng Kỳ Hinh nói yêu mình. Trong lòng mới thoáng bình ổn được. Ánh mắt Kỳ Hinh dịu dàng, trong suốt như những giọt nước. Đường, em yêu anh. Tình cảm chân thành tha thiết và say đắm đều được biểu lộ hết trong ánh mắt của cô. Trong lòng Lăng Thiếu Đường thoáng trùng xuống. Ngay sau đó, anh lại ra lệnh cho cô, nói. Cả đời này em chỉ yêu anh. Hơi thở thơm mát đầy nam tính đảo qua gương mặt cô, mang theo khí phách mãnh liệt. Người đàn ông này thật bá đạo. Nhưng mà, cô rất thích. Kỳ Hinh mỉm cười, cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chủ động hôn lên môi Lăng Thiếu Đường, nói, Đường, cả đời này em chỉ yêu một mình anh. Em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Ngay sau đó, thân thể mềm mại của cô liền bị Lăng Thiếu Đường hung hăng kéo vào trong lòng. Hình nhi của anh, em bảo anh phải yêu em như thế nào mới đúng đây? Tiếng nói của Lăng Thiếu Đường nặng nề như là anh đang nói thầm với cô. Kỳ Hinh sao động điên cuồng trong thứ tình cảm đó. Khách sạn Chateau de la Pionne ở tỉnh Aix-en-Provence đã sớm của người chuẩn bị phòng tổng thống từ trước, mục đích là nghênh đón tổng giám đốc tài phiệt Lăng thị quốc tế Lăng Thiếu Đường. Đối với vị khách quý nổi tiếng trong giới thương nhân như vậy, bọn họ không dám chậm trễ. Ba chiếc xe xa hoa chậm rãi đậu trước cửa khách sạn sang trọng. Tổng giám đốc khách sạn đã đứng ở trước cửa từ sớm để nghênh đón. Hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề vội vàng chạy đến, đứng ở hai bên trước cửa xe, mở cửa xe cho Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh. Bởi vì thân phận của Lăng Thiếu Đường rất đặc biệt, cho nên mới vừa đến đây đã phải có người đi theo bảo vệ. Dưới tình huống này, Lăng Thiếu Đường ngồi ở trong xe, phía trước và phía sau xe đều có thêm một chiếc xe bảo vệ. Kỳ thực đối mặt với những tình huống nguy hiểm, Lăng Thiếu Đường luôn có chuẩn bị từ trước. Một phần cũng vì muốn ngăn cản giới truyền thông đến quấy nhiễu. Lăng tiên sinh, ngài khỏe chứ? Tổng giám đốc khách sạn lập tức đi lên phía trước, cung tất vươn tay ra. Mặt Lăng Thiếu Đường không có một chút biểu cảm, gật đầu, lập tức kéo cánh tay nhỏ bé của Kỳ Hinh qua. Tổng giám đốc khách sạn mỉm cười, còn nói thêm, Lăng tiên sinh, chúng tôi đã chuẩn bị phòng tổng thống cho ngài rồi, mời đi bên này. Ông ta cung kính dẫn đường, đi qua thang máy thông dụng đến căn phòng đã được chuẩn bị tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 139, từng giây từng phút cảm nhận được hơi thở của anh. Khách sạn Chateau de la Pionne xây dựng vào thế kỷ 16. Nơi này là sự dung hợp giữa lịch sử văn hóa và công trình hiện đại hóa. Nhìn qua thì thấy rất xa hoa nhưng nó lại mang nhân khí, hơi thở của con người. Đồ trang trí cao quý không lỗi thời, đẳng cấp cao đã được xem xét và chọn lọc rất kỹ, mang lại cảm giác thoải mái cho mọi người. Vì ở gần khách sạn có bờ sông Arc, bởi vậy, xuyên qua mặt đất được lát bằng đá cẩm thạch màu vàng nhà, Kỳ Hinh còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy của sông Arc. Xuyên qua cửa sổ sát đất xa hoa, Kỳ Hinh còn có thể ngắm cảnh đẹp ở ngoài vườn hoa. Nơi này khí phái tao nhã, khung cảnh tuyệt đẹp, khiến cô thật sự yêu thích. Đêm, nhẹ nhàng trang điểm cho Enzo Vinci, nơi này sáng rực như những ngôi sao. Có lẽ là do không khí ở đây rất trong sạch, ngọn đèn xa hoa lóe ra những tia sáng rực rỡ nhẹ nhàng bao bọc lấy cả khách sạn. Kỳ Hinh đứng ở trước cửa sổ sát đất, từ trên cao nhìn xuống ngắm cảnh đẹp nơi đây. Cô phát hiện, không biết từ lúc nào, bản thân thực sự đã không còn sợ độ cao rồi. Lăng Thiếu Đường đi đến sau lưng cô, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô, đem cả thân thể của cô ôm vào trong lòng mình. Áo sơ mi màu đen, hai cúc áo tùy ý mở ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc, nhưng ở trong bóng đêm lại hết sức gợi cảm khiến người ta phải u mê. Anh nhìn Kỳ Hinh, lại phát hiện cô vẫn đang ngẩn người. Vì thế, anh cúi đầu gọi một tiếng, Hinh Nhi, nghĩ cái gì vậy? Anh dịu dàng hỏi cô bé này có thói quen thường xuyên mất hồn như người đang ở cõi tiên khiến anh không cảm thấy sự tồn tại của mình trong căn phòng này. Anh không cho phép cô xem nhẹ sự tồn tại của mình như vậy. Khuôn mặt cương nghị anh Tuấn hiện lên trên tấm cửa kính, lộ rõ khí phách vương giả và khí chất mãnh liệt nóng nảy. Kỳ Hinh mỉm cười, cô chỉ về nơi mộng ảo ở phía dưới chân, nói, nếu những đứa trẻ không may mắn này có thể đứng ở trên đây nhìn ngắm cảnh đẹp, chúng sẽ rất vui đấy. Mấy ngày nay, ở trong đầu cô đều tồn tại ánh mắt và bóng dáng của những đứa trẻ có cuộc sống không được may mắn. Bọn chúng rất hiểu chuyện, rất kiên cường, cho dù ông trời đối bọn chúng không công bằng, bọn chúng cũng sẽ dùng thân thể nho nhỏ và ý chí mạnh mẽ của mình để chống lại. Lăng Thiếu Đường cúi người, dán sát mặt mình vào mặt cô, động càng thêm thân mật. Anh thấp giọng nói, Hinh Nhi, yên tâm đi, Lăng thị sẽ nghĩ cách trợ giúp những đứa trẻ đó. Nếu chúng ta cạnh tranh đấu thầu thua thì sao? Ba tài phiệt khác có làm điều mà anh vừa nói không? Kỳ Hinh vội vàng xoay người lại, nhìn Lăng Thiếu Đường sốt ruột nói. Kỳ thực điều cô lo lắng là có căn cứ. Lần cạnh tranh đấu thầu này Lăng Thiếu Đừng phải tự mình tới tham gia. Như vậy ba tài phiệt khác cũng sẽ đến đúng hẹn. Cứ như vậy, cạnh tranh đến cùng. Ánh mắt Lăng Thiếu Đừng lộ ra vẻ kiên nghị. Khóe môi anh hơi nhếch lên nói. Từ khi anh sinh ra cho tới bây giờ trong từ điển của anh không bao giờ có hai chữ thất bại. Một người thất bại là một người chỉ biết buông tha cho mọi thứ. Hình nhi, em cho rằng anh sẽ dễ dàng buông tha sao? Hai tròng mắt của anh càng ngày càng sáng, còn sáng hơn cả những vì sao đêm. Tiếng nói trầm ổn, bình tĩnh. Kỳ Hinh tươi cười. Cô chống lại con ngươi kiên định của Lăng Thiếu Đừng nói. Em biết chỉ cần anh nghĩ muốn làm việc gì, thì nhất định sẽ thành công. Cô không lầm khi yêu người đàn ông này. Một người có thể thành công chỉ khi người đó biết điều hòa thế lực của mình. Lăng Thiếu Đừng là người như vậy. Anh kiên nghị tự tin và có khả năng vượt trội khác xa so với người bình thường. Bên môi Lăng Thiếu Đừng nở nụ cười. Bàn tay vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nói, vì thế, Hinh Nhi, em không cần cảm thấy áp lực gì hết. Biết không? Kỳ Hinh dùng sức gật đầu. Chỉ cần có anh ở bên cạnh em không sợ gì cả. Lăng Thiếu Đừng nhìn thấy cô tin tưởng mình như vậy, trong lòng cũng có chút đau khổ. Hinh Nhi, anh thường xuyên đi công tác không thể ở bên cạnh em, chẳng lẽ em không trách anh sao? Anh nhẹ giọng hỏi. Kỳ Hinh cười lắc đầu, cô dùng sức ôm Lăng Thiếu Đừng, nói, sẽ không đâu, kỳ thực anh cũng đã sắp xếp nhiều thời gian cho em rồi. Hơn nữa, cho dù anh không có ở bên cạnh em, từng giây từng phút, em vẫn có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp đập tim anh. Lông mày rậm của Lăng Thiếu Đừng vặn vẹo, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ xúc động. Kỳ Hinh ngẩng đầu, nhìn Lăng Thiếu Đừng, sau đó xoay người, chỉ ra bên ngoài. Đường, ở Provence, em có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Ở đây anh đầu tư thành lập cảng thương mại mậu dịch chủ yếu bằng đường du lịch xuyên châu Âu. Hơn nữa, anh còn xây dựng mạng lưới vận chuyển bốn phương thông suốt. Ở đây Lăng thì cũng được xem là cố chủ thuê lớn nhất rồi, cung cấp 12.400 cơ hội cho những người cần việc làm, cùng với 20 triệu đô la giá trị sản lượng hàng năm. Tất cả những chuyện anh làm, còn không thể chứng minh hơi thở của anh đang tồn tại ở nơi đây sao? Cho nên, em không cảm thấy cô đơn, ngược lại em nên cảm tạ trời xanh vì đã để cho em gặp anh, yêu anh. Giọng nói của cô mềm nhẹ chứa đựng tình cảm sâu nặng đối với Lăng Thiếu Đừng. Nhìn thế giới nhỏ bé bên dưới, cô tin tưởng Lăng Thiếu Đừng sẽ dùng hai bàn tay cùng năng lực sáng tạo của mình tạo ra một vương quốc có sức hút. Con ngươi thâm thúy, âm thầm hiện lên một tia xúc động, lật thân mình Kỳ Hinh lại, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cô. Hinh nhi của anh đã khơi dậy tình cảm mãnh liệt trong lòng anh. Giọng nói của anh khàn khàn mê hoặc, khi nghe thấy còn cảm thấy nó nồng đậm, mê say hơn cả rượu. Đang lúc chìm đắm trong giây phút lãng mạn của riêng hai người, chuông điện thoại thúc giục họp báo của Lăng Thiếu Đừng vang lên. Rơi vào đường cùng, Lăng Thiếu Đừng chỉ có thể lưu luyến rời khỏi đôi môi non mềm của Kỳ Hinh. Hinh nhi, anh đi một lúc rồi về, chờ anh. Hắn lướt nhẹ qua môi cô nói. Kỳ Hinh đỏ mặt, mỉm cười gật đầu. Lăng Thiếu Đừng vừa mới đi ra khỏi cửa phòng, lại quay đầu lại. Hinh nhi, cầm lấy này. Anh lấy ra một tờ chi phiếu đã ký tên đưa cho Kỳ Hinh. Kỳ Hinh nghi ngờ xem qua, sau đó nói, Đường, anh. Lăng Thiếu Đừng cười nhéo mũi cô, cưng chiều nói qua, một lúc nữa khách sạn sẽ tổ chức bán đấu giá một số vật trưng bày, em xem có thứ gì muốn mua thì mua đi, chỉ cần điền trực tiếp số tiền lên trên đây là có thể mua rồi. Nói xong, anh đến gần Kỳ Hinh hơn, hôn lên cái trán trơn bóng của cô rồi đi ra khỏi cửa phòng. Đường, Kỳ Hinh nhìn Lăng Thiếu Đừng đã biến mất, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hết hồi 9 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 140, gặp gỡ người đàn ông yêu nghiệt, ban đêm ấm áp, không ồn ào sôi nổi. Cảm giác nhẹ nhàng này khiến Kỳ Hinh thoải mái hẳn lên. Cửa sổ sát đất to như vậy phản chiếu bóng dáng tao nhã của Kỳ Hinh lúc dùng cơm. Cô tựa vào ghế, nhẹ nhàng nói với hai vệ sĩ luôn đi theo mình, các người ra ngoài đi,

đột nhiên bàn tay to của Càn Vê nắm chặt lại, tay dùng lực rất bá đạo. Anh, muốn làm cái gì? Trong lòng Kỳ Hinh cả kinh, cô luôn luôn lễ phép không hề đề phòng nên cũng không nghĩ hắn sẽ làm như vậy. Càn Vê cười nói, không cần khẩn trương, chúng ta đang ở nước Pháp, tôi muốn dùng lễ nghi của nước Pháp với tiểu thư Kỳ. Nói xong, hắn liền cúi người, giữ chặt bàn tay nho nhỏ của cô, bá đạo bao vây, đôi môi gợi cảm dừng trên mu bàn tay của Kỳ Hinh, rồi sau đó, nới ra, miệng hắn nhếch lên không tính là đang cười. Quả nhiên rất ấm áp đúng như hắn tưởng tượng. Sắc đẹp tuyệt trần, cả người tỏa ra mùi hương thơm ngát, không giống mùi nước hoa nồng đậm của những người phụ nữ khác. Đáy mắt hắn dần dần hiện lên ý cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 141, sự càn quấy trong hội đấu giá. 1. Theo bản năng Kỳ Hinh vội vàng rút tay lại, người đàn ông không đàng hoàng này khiến trong lòng cô hoảng sợ. Tuy biết rằng đây chỉ là phép lịch sự cơ bản, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Càn Vê còn muốn nói cái gì đó nhưng lúc này một người ăn mặc như vệ sĩ đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì đó, chỉ thấy khóe môi hắn nhếch lên, hắn phất tay, bảo vệ sĩ lui xuống. Ngay sau đó, hắn đi đến bên cạnh Kỳ Hinh bên, cúi người xuống, mùi nước hoa nhàn nhạt cùng hơi thở nam tính vây quanh cô. Kỳ Hinh, sau này chúng ta còn phải gặp lại nhau nữa rồi. Tiếng nói dễ nghe mang theo ý cười xấu xa vang ở bên tai Kỳ Hinh, khiến cô không khỏi ngẩn ra. Sau khi cô bắt đầu có phản ứng thì Càn Vê đã đi ra khỏi nhà ăn. Kỳ Hinh không khỏi nhíu mày, người này nhìn rất quen, giống như là đã gặp ở đâu đó, rốt cuộc hắn là ai? Tầng thượng khách sạn Chateau de la Piline, phòng triển lãm là nơi chuyên dùng để tổ chức hội đấu giá. Những người có thể tham gia đấu giá là những người phải có thân phận, địa vị tương xứng. Kỳ Hinh cũng không biết đến buổi đấu giá này thì phải ăn mặc sang trọng một chút. Bởi vậy cô chỉ mặc một cái áo t-shirt màu trắng phối với quần bò màu đen. Lúc cô đi đến cửa thì tự nhiên bị người phục vụ ở đó ngăn lại. Tiểu thư, thực xin lỗi, cô ăn mặc như vậy thì không thể tham gia buổi đấu giá hôm nay. Một phục vụ trong số đó mang theo ánh mắt hèn mọn nhìn cô nói. Kỳ Hinh nhìn những người ăn mặc sang trọng bên trong, khẽ cười một cái. Cô cũng không muốn giải thích gì vì thật lòng cô cũng không có ý định tham gia buổi đấu giá. Chính vì thấy nhàm chán nên cô mới tới nơi này. Nếu trang phục không phù hợp với quy định vậy thì đi về thôi. Lúc Kỳ Hinh vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi, phía sau vang lên tiếng cửa trách dồn dập. Các người bị làm sao vậy? Ngay cả tiểu thư Kỳ cũng dám chặn đường. Lăng tiên sinh trách tội xuống dưới. Ai trong số các người có thể đảm đương nổi? Tổng giám đốc khách sạn vừa đi đến nơi thì thấy một màn như vậy, lập tức răn dạy hai nhân viên phục vụ. Kỳ Hinh quay đầu lại, nhận ra ông ta. Cô cười nhẹ, xin chào. Trên trán tổng giám đốc khách sạn toát mồ hôi lạnh, vội vàng cúi đầu khom lưng nói. Cô khỏe, tiểu thư Kỳ thật ngại quá, mời cô vào, mời vào. Kỳ Hinh khẽ gật đầu tiến vào trong. Hai nhân viên phục vụ sợ tới mức tái cả mặt. Cô, hóa ra cô chính là Kỳ Hinh. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, Lăng tiên sinh là kẻ có tiền sẽ thích những loại đàn bà hay lên mặt nạt người, trang điểm thật dày lau cũng không hết. Họ không nghĩ Lăng tiên sinh sẽ thích cô gái giản dị như một cô sinh viên đại học này. Kỳ Hinh tìm vị trí ngồi thích hợp, cô ngồi xuống nhìn quanh bốn phía xa hoa, xem những món đồ cổ có giá trị bày ở hai bên phòng triển lãm, không khỏi cảm thán những thế lực sau lưng này. Các cô gái xinh đẹp liên tiếp chào đón những người đàn ông sang trọng, tuy rằng cô chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, không son không phấn như những cô gái khác, nhưng cô tao nhã ngồi ở chỗ kia, đôi mắt đẹp đảo quanh khiến người khác bị hút vào trong đó. Hội đấu giá bắt đầu, chính vào lúc này, Kỳ Hinh bắt đầu phát hiện ở hướng cửa mọi người bàn tán nhao nhao, thậm chí còn có người phải đứng lên tiến về phía cửa. Kỳ Hinh nghi hoặc nhìn về phía cửa, là hắn, là người đàn ông tự xưng Càn Vê. Chỉ thấy hắn mặc một bộ quần áo màu đen bó sát người tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của mình, bên môi vĩnh viễn treo lên một nụ cười xấu xa tà ác. Ở trong vòng tay hắn còn có một cô gái xinh đẹp với bộ váy màu hồng quyến rũ. cô ta kiêu ngạo đem thân thể đầy đặn của mình dính sát vào người Càn Vê, khuôn mặt xinh đẹp cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi. Kỳ Hinh bất đắc dĩ lắc đầu, xoay đầu trở về, chắc hẳn cô gái này là một minh tinh, hình như có chút ấn tượng, chắc lại là vụ tai tiếng tình dục gì đó, cô không có hứng thú tìm hiểu mấy chuyện này. Bản thân người đàn ông chính là một loại động vật ương bướng, nhất là những người đàn ông có tiền và có quyền, lúc nào cũng muốn nhiều phụ nữ vây quanh mình. Kỳ Hinh, chúng ta lại gặp mặt. Tiếng nói của Càn Vê đột nhiên vang ở bên tai Kỳ Hinh, giọng mềm nhẹ mang theo chút vui vẻ. Kỳ Hinh ngẩng đầu, liếc mắt một cái nhìn vào đôi con ngươi như hố sâu không đáy của hắn. Càn Vê cười, hắn cúi người xuống, đem khuôn mặt tuấn tú của mình sát lại gần Kỳ Hinh, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người hắn. Bàn tay to của hắn đột nhiên vòng qua vai Kỳ Hinh, thì thào nói, thế nào? Tôi đáng sợ như vậy sao? Ở giữa cổ họng của hắn không khỏi bật ra tiếng cười trầm thấp. Hắn chăm chú nhìn cô, từ trên cao nhìn xuống, không hề chớp mắt. Kỳ Hinh ngửa đầu, bắt gặp cặp mắt cùng tiếng cười của hắn, con ngươi sáng rõ, càng nhìn càng thấy đẹp. Hành động bất cần đời của hắn khiến cô nhíu mày. Cô không biểu lộ cảm xúc đẩy tay hắn ra, nhìn cô gái phía sau đang nhìn mình với đôi mắt oán hận, nhẹ giọng cười nói, nếu anh tiếp tục nói những lời như vậy, bạn gái của anh sẽ ôm hận mà rời đi. Đôi môi mỏng của Cáp En gợi lên nụ cười nhà, đôi mắt sâu lắng nhìn cô chăm chú. Hắn đem toàn bộ phản ứng của Kỳ Hinh thu vào trong đáy mắt. Hắn nói nhỏ ở bên tai cô, nếu tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi thì sao? Bỗng chốc Kỳ Hinh đứng dậy, một đôi mắt đẹp giận dữ nhìn thẳng vào đôi mắt gian ác kia. Ánh đèn xa hoa đang chiếu khắp nơi, đôi mắt hắn sâu thẳm, tựa như dòng chảy có màu sắc kỳ lạ. Bên trong đôi mắt giống như đang có hai lốc xoáy. Hai ánh mắt giao nhau, cùng trầm lắng, cùng tuyệt mỹ. Đáng tiếc tôi không có hứng thú. Trong lời nói của Kỳ Hinh có chút lạnh lùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 142, sự càn quấy trong hội đấu giá. 2. Một cô gái thú vị. Cho tới bây giờ Càn Vê vẫn chưa gặp qua người phụ nữ nào có thể lạnh lùng cự tuyệt hắn như vậy. Hắn không hề động cũng không hề giận, mà càng thêm vui vẻ ngắm nhìn Kỳ Hinh. Bàn tay to ấm áp đột nhiên đặt ở cái eo nhỏ bằng phẳng của cô. Tôi sẽ luôn theo đuổi cô đến khi cô có hứng thú mới thôi. Hơi thở hỗn độn phả vào bên tai cô, trêu chọc vành tai mẫn cảm của cô. Kỳ Hinh hít một hơi, lui về phía sau. Trên đời này làm sao có thể có người đàn ông bất cần đời như vậy? Càn Vê cười gian. Hắn ngồi ở chỗ cách Kỳ Hinh không xa. Con ngươi kiêu ngạo nhìn chằm chằm bóng xinh đẹp của Kỳ Hinh. Cô gái này khiến hắn đặc biệt hứng thú. Kỳ Hinh ngồi ở chỗ kia cảm thấy rất kỳ quái, giống như đang ngồi trên hàng vạn cây kim. Cô vừa định rời đi, lúc này tiếng nói của người chủ trì vang lên. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể quay về vị trí của mình. Buổi bán đấu giá chính thức bắt đầu. Lần bán đấu giá này đều trưng bày những vật quý giá có 102 trên thế giới. Bởi vậy cái giá phải trả rất cao, người bình thường không thể chịu nổi. Từng vật phẩm quý giá được bán đấu giá, Kỳ Hinh không tìm được thứ gì vừa ý, mà Càn Vê ở sau lưng cô cũng không có ra giá mua món đồ nào hết. Càn Vê, anh muốn mua cái gì cho người ta không? Bạn gái Càn Vê nũng nịu nói với hắn. Kỳ thực lúc nãy chứng kiến những cử chỉ thân mật của hắn cùng với cô gái kia, cô đã không thoải mái rồi. Ánh mắt của hắn nói cho cô biết, nhưng cô không dám làm gì quá đáng vì cô biết đối với những người đàn ông như hắn thì phải thận trọng.